Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, thêm mắm thêm muối, ở trước mặt tất cả mọi người, tại vô số đạo trong ánh mắt, ngay tại người chung quanh, vô cùng chờ mong Lưu Phàm Phàm bị Liệu Kiếm hung hăng ngược sát trong tầm mắt. Chính là dễ dàng như vậy, Liệu Kiếm thể nội đan điền, trực tiếp liền bị Lưu Phàm Phàm cho đào lên. Vô tình, lãnh huyết, tỉnh táo làm cho người khác giận sôi. Mới bất quá là 5 tuổi tiểu hài, lại có thể tàn nhẫn đến dạng này tình trạng. Trong nháy mắt, bất thình lình một màn, tựa như là một mảnh tiên huyết hung hăng đâm về tất cả đôi mắt đồng dạng. An tĩnh, người ở chỗ này, toàn bộ cũng an tĩnh. Không nói, những cái kia mới vừa rồi còn ở một bên nói, muốn nhìn Lưu Phàm Phàm như thế nào chết thảm người. Đóng chặt lại miệng, trước mắt một màn này, triệt để bọn hắn choáng váng. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm ánh mắt, quay qua, nhìn về phía người ở chỗ này. Còn có hay không cùng mấy cái này ra hòa đồng dạng không cho lão tử ngủ. Sớm làm đứng ra, sớm một chút giải quyết. Còn gì nữa không, còn dám có sao, không có, một cái cũng không có. Giống như là đen như mực trong rừng rậm đột nhiên lấp lóe mà lên một đạo thiểm điện. Toàn bộ sân bãi, không còn có một điểm thanh âm ni rất nhiều người, thậm chí liền hô hấp âm thanh cũng ngừng lại, không dám nói lời nào, một chút xíu thanh âm cũng không dám phát ra tới, lại không dám cùng Lưu Phàm Phàm đối mặt. Lúc trước, những cái kia nói Lưu Phàm Phàm sẽ như thế nào chết thảm. Xuống dưới chẳng hội có bao nhiêu thảm những người kia, giờ phút này, là liền cái dám cũng không dám thả một cái. Lưu Phàm Phàm ánh mắt mới bất quá là vừa vặn lướt qua đến một chút. Liền làm đến những người này, toàn thân cao thấp, đại hạn ứa ra, thấy không có người ra. Lưu Phàm Phàm trực tiếp mở ra bộ pháp, hướng phía nhà ở tập thể phòng ngủ của mình đi qua. Buồn ngủ, vẫn như cũ là buồn ngủ ép một cái. Chỉ muốn hảo hảo đi ngủ thoải mái một chút, giờ khắc này, trước mặt những người này, còn dám ngăn cản a? Không dám, hoàn toàn không có muốn ngăn trở tâm tư, dù là, tại trong những người này, còn có không ít Liệu Kiếm chó săn, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn lại là không có chút nào có dũng khí tới gần Lưu Phàm Phàm mà đi thậm chí. Còn có một loại muốn cùng Liệu Kiếm phủi sạch quan hệ ý nghĩ. Bây giờ, trong mắt bọn hắn Lưu Phàm Phàm, đơn giản chính là cái giết người không chớp mắt ma quỷ a. Cho tới bây giờ không có cái gì thời điểm, sẽ như thế e ngại một đứa bé, mà lại tuổi còn nhỏ đến mới bất quá là 5 tuổi mà thôi. Mặc dù, Lưu Phàm Phàm tại trước mặt bọn hắn, cũng không có giết người, nhưng là cứ thế mà đem Liệu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ đan điền cho đào. Trường hợp như vậy, đơn giản so giết người còn muốn càng thêm đáng sợ. Còn lại là tại nội môn học viện ở trong, không lọt vào mắt quy củ của học viện, đây tuyệt đối là phải bị cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Lúc trước, chuyện như vậy không người nào dám làm mà ni một cái cũng không có. Nhưng là Lưu Phàm Phàm, có dũng khí, mới bất quá là vừa tới đến nội môn học viện, hắn liền dám làm, bởi vì... Ở trong mắt Lưu Phàm Phàm mà ni quy củ cái đồ chơi này, hắn sẽ đặt tại trong mắt a. Thẳng đến Lưu Phàm Phàm đã đi một đoạn thời gian rất dài. Lầu ký túc xá chung quanh, toàn trường nhân tài xem như lấy lại tinh thần đồng dạng. Mới coi là có điểm thanh âm mà ni nhưng càng nhiều, vẫn là Liễu Kiếm, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo thống khổ tiếng kêu rên. Đúng thế, cho tới bây giờ. Bọn hắn còn tại kêu thảm mần đi thậm chí, phần bụng máu, còn tại trôi qua, vẫn luôn không có đình chỉ qua. Quá thống khổ, Lưu Phàm Phàm cho bọn hắn mang tới thống khổ, thật sự là quá cường liệt, nghiễm nhiên là phế nhân một cái. Nhưng, nếu như không kịp chữa trị, nghiêm trọng như vậy thương thế, chỉ sợ, muốn sống cũng khó khăn, mắt thấy là phải chết rồi, hối hận. Vô tận hối hận trong lòng bọn họ lan tràn, nếu có một cái làm lại cơ hội, bất luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc Lưu Phàm Phàm mà ni thế nhưng là, có làm lại cơ hội a? Dù là, đáy lòng đã là đối Lưu Phàm Phàm tràn ngập vô tận oán hận. Nhưng, bây giờ, còn có thể báo thù à? Lưu Phàm Phàm căn bản cũng không có cho bọn hắn báo thù cơ hội. Dưới mắt, bọn hắn đã không hy vọng xa vời có thể trả thù Lưu Phàm Phàm. Chỉ hy vọng, có thể sống sót, mau tới đây. Liễu Kiếm cực kỳ chật vật ngẩng đầu lên, một cái tay nén lấy miệng vết thương ở bụng, còn tại thử dùng hồn lực chữa thương cho mình. Thế nhưng là, không dùng, trong cơ thể của hắn, đã là một chút xíu hồn lực cũng không có. Hận a, đối Lưu Phàm Phàm vô cùng oán hận. Đổi lại là trước đó, thương thế như vậy, hắn 10 điểm tùy tiện liền có thể chữa trị tốt, nhưng là hiện tại, bất lực, căn bản là bất lực. Thậm chí, Liễu Kiếm có thể rõ ràng cảm giác được, ngoại trừ đau đớn trên thân thể bên ngoài, ý thức của hắn, đều đã đang dần dần mơ hồ. Lại tiếp tục như thế, sẽ chết à, thật sẽ chết, còn đứng ngây đó làm gì, mau tới đây giúp ta trị liệu à. Liễu Kiếm đối hướng về phía trong đám người hắn những cái kia chó săn quát. Nuôi các ngươi thời gian dài như vậy, cũng dùng để làm gì, mau tới đây à. May mắn, Liễu Kiếm âm thầm may mắn, trong ngày thường, hắn nuôi không ít chó săn, theo nhà ở tập thể những người này vụng trộm cướp đoạt tới tài nguyên, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít phân cho những này chó săn, tăng lên bọn hắn không ít võ tu, bọn hắn thực lực của những người này, mặc dù không cao, trong ngày thường ngoại trừ cho hắn vuốt mông ngựa, trợ thủ bên ngoài, cũng giúp không lên hắn gấp cái gì. Nhưng là hiện tại, khác biệt, lấy thực lực của những người này, chữa trị tốt thương thế của hắn, cứu sống hắn, vẫn là rất dễ dàng. Cũng tới a, Liễu Kiếm vẫn còn tiếp tục nói. Nhưng, bỗng nhiên, hắn giống như phát hiện thứ gì, có chút biến hóa, hắn những cái kia chó săn, đối đãi ánh mắt của hắn, cũng thay đổi, dĩ vãng đều là lấy lòng, e ngại, nhưng là giờ phút này. Toàn bộ cũng biến thành ghét bỏ, coi nhẹ, một cái ngoại lệ cũng không có. Toàn bộ đều là như vậy thân xác, không ai tới, giúp Liễu Kiếm, chữa trị Liễu Kiếm thương thế. Một chút xíu ý nghĩ như vậy cũng không có. Toàn bộ đều là tại lặng lẽ nhìn xem hắn. Thậm chí, ở trong đó, còn có người vọt thẳng lấy Liễu Kiếm nói ra. Liễu Kiếm, nhóm chúng ta trong ngày thường gọi các ngươi lão đại. Là bởi vì ngươi có thể cho nhóm chúng ta chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, liền ngươi này tấm chết bộ dáng, ngươi có thể cho nhóm chúng ta cái gì? Còn muốn nhường nhóm chúng ta lãng phí hồn lực cứu ngươi? Cút sang một bên, lúc đầu nha, gọi Liễu Kiếm lão đại. Liễu Kiếm thật đúng là cho là bọn họ phát ra từ nội tâm liền bị hắn xem như là lão đại rồi. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi. Hiện tại, trong ngày thường, Liễu Kiếm chính là dạy bọn họ như thế nào ức hiếp người khác chỉ bất quá. Giờ phút này, bọn hắn đem Liễu Kiếm dạy, cũng dùng tại Liễu Kiếm trên thân mà thôi. Nói xong, người này xoay người rời đi. Không có một tia dừng lại. Liễu Kiếm, an an tĩnh tĩnh chờ chết đi. Khác vùng vẫy, ha ha, sau đó là càng nhiều người. Đều muốn đi, Liễu Kiếm những này chó săn, không có một cái nào nguyện ý đứng ra giúp Liễu Kiếm Money trở về. Tất cả trở lại cho ta a. Liễu Kiếm luống cuống, trong nháy mắt liền luống cuống. Hắn những này thủ hạ cử động, trong nháy mắt liền mang đến cho hắn cực kỳ đả kích cường liệt lực. Tại sao có thể như vậy? Thế mà, một cái ra giúp hắn cũng không có. Đây chính là trong ngày thường cùng Liễu Kiếm xưng huynh gọi đệ huynh đệ. Trò cười, thật sự là chuyện cười lớn. Có một cái đứng được cách Liễu Kiếm tương đối gần, là Liễu Kiếm lúc trước thủ hạ, cũng là muốn đi, Liễu Kiếm rất cật lực bò qua đi, ôm thật chặt người này đùi. Mau cứu ta, cầu ngươi, ta sắp phải chết, xem ở ngươi lúc trước gọi ta lão đại phân thượng cút. Liễu Kiếm còn chưa nói xong. Người này trực tiếp là một cước đột nhiên đạp tới, rất dùng sức đạp tới, đã là một tên phế nhân Liễu Kiếm, lấy ở đâu trải qua ở một cước này đạp, phịch một tiếng, chính là rơi xuống ra mười mấy mét bên ngoài, toàn bộ thân thể cũng bị ngã tê, lần này chàng cảnh, ở đây những người khác, cũng là nhìn ở trong mắt, có thảm hay không? Thảm, vô cùng thảm, nghèo túng không chán nản. Nghèo túng, nhưng, ở đây những người khác, lại là không ai đối liễu kiếm tao ngộ cảm thấy thông cảm. Hay là thổn thức, ngược lại, không ít người thấy trong lòng chính là đột nhiên dâng lên một trận khoái ý. Có người trực tiếp là phẫn hận nói câu, đáng đời, sau đó, là càng nhiều người, liễu kiếm tên cặn bã này, cuối cùng là lọt vào báo ứng. Trong ngày thường, các loại ức hiếp nhóm chúng ta, chính là ỷ vào hắn thực lực mạnh, ỷ vào hắn là túc xá lầu trưởng, làm cho nhóm chúng ta không dám phản kháng a. Hừ hừ, bị Lưu Phàm Phàm phế đi, phế thật tốt, phế đến xinh đẹp, ai cũng đừng đi cứu hắn, để hắn chết tại cái này tốt nhất. Đúng, ai cũng đừng đi cứu. Nhóm chúng ta liền nhìn xem hắn chết. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều, trực tiếp là vỗ tay khen hay. Cái gì là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Đây chính là, liệu kiếm là được, cũng là bởi vì hắn trong ngày thường các loại ức hiếp người. Các loại vụng trộm hấu người tài nguyên, cho nên, rơi vào một kết quả như vậy, thảm trạng như vậy, nhiều người như vậy, lại là không ai nguyện ý ra giúp hắn, ngược lại rất nhiều người đều nghĩ nhìn xem hắn là thế nào chết. Không sai, chính là nghĩ nhìn xem liệu kiếm chết như thế nào, dù sao, là Lưu Phàm Phàm ra tay, không có quan hệ gì với bọn họ, cho dù nội môn học viện lão sư truy cứu xuống tới. Cũng là truy cứu Lưu Phàm Phàm, gây sự với Lưu Phàm Phàm, không có quan hệ gì với bọn họ. Về phần Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo cái này ba người. Ha ha, bọn hắn là liễu kiếm thủ hạ đắc lực, làm những cái kia làm điều phi pháp sự tình. Còn có ít, hạ tràng, như đúc đồng dạng, chờ chết, chỉ có chờ chết, bốn người nằm tại kia, đáy mắt bên trong. Tràn đầy tuyệt vọng, Lưu Phàm Phàm cũng không có đem bọn hắn giết, nhưng, đồng đẳng với đem bọn hắn giết a, hối hận, vô tận hối hận, đều do Lưu Phàm Phàm a. Lưu Phàm Phàm ni, liệu kiếm ý thức đã thời gian dần trôi qua mơ hồ. Đổ máu thật sự là ngăn không được, đã là nhường hắn liền nói chuyện lực khí cũng không có. Dùng rất là hư nhược ngữ điệu, thật chặt nhớ kỹ Lưu Phàm Phàm danh tự. Lưu Phàm Phàm, ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hận a, vô tận hận ý, lâm trước khi chết, trong đáy lòng, chỉ còn lại hận, khó mà đối Lưu Phàm Phàm phát tiết ra ngoài hận, không chỉ là Liễu Kimani Vương Thành Long huynh đệ ba người. Cũng là đồng dạng, một khắc cuối cùng, bọn hắn trong đầu, phảng phất là ý tưởng gì cũng không có. Chỉ còn lại Lưu Phàm Phàm tấm kia non nớt khuôn mặt. Hận không thể, lập tức liền có thể đem Lưu Phàm Phàm hung hăng xé nát. Hận không thể, bị đào ra đan điền người, là Lưu Phàm Phàm. Hận không thể, có thể tận mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm chết. Lưu Phàm Phàm không chết, bọn hắn chết cũng không cam lòng a. Chết không nhắm mắt, bỗng nhiên, ngay tại bốn người này ý thức sắp triệt để tan rã. Sắp nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm mà ni nơi xa, một đoàn cực kỳ ánh sáng nhu hòa, đột nhiên ba động tới, tác dụng tại bốn người này trên thân, hô, hô, hô trong nháy mắt, giống như là cái gì ăn linh đan rượu dược, bốn người nguyên bản đã là sắp dừng lại hô hấp, trong lúc đó, lần nữa khôi phục, đồng thời, tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh, miệng vết thương ở bụng, cũng là đã ngừng lại. Điên cuồng chảy xuôi huyết dịch, cũng không còn chảy, vết thương, bắt đầu khép lại, điên cuồng khép lại, mới bất quá là ngắn ngủi mấy giây thời gian, vậy mà liền đã chữa trị tốt, nhanh, thật nhanh, đám người nhìn thấy Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long huynh đệ ba người sắp sau khi chết. Nguyên bản đều đã muốn lui tản ra tới, không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, rất nhanh liền chỉ còn lại bốn cỗ thi thể mà thôi. Không có cái gì có thể Simonser chỉ cần chờ lấy học viện phái người đến xử lý. Còn lại chính là học viện sự tình. Nhưng, đột ngột, bất thình lình chữa trị lấy bốn người này nhu hòa quang mang. Trong nháy mắt nhường rất nhiều người đều dừng lại bước chân. Nhao nhao nhìn lại, xem xét phía dưới, sắc mặt, đại biến, lại có người tại cứu Liễu Kiếm. Còn có Vương Thành Long ba huynh đệ, cũng bị cứu được, người nào, ai vậy, loại này chữa trị năng lực, mạnh đến mức đáng sợ. Cái này đoàn ánh sáng mang, là kim sắc, sẽ không phải là, không sai, chính là hào quang màu vàng óng. Đồng thời, còn có thể chữa trị thương thế. Đây là, thánh lực, rất rõ ràng, có một cái thánh mạch cường giả, tới, đồng thời, lấy cực nhanh tốc độ chính là chữa trị tốt Liễu Kiếm bốn người. Ngay sau đó, là một trận gầm thét, rốt cuộc là ai, dám ở ta quản hạt khu vực Dương Hoai. Nộ, 10 điểm nộ, trong thanh âm, nghe vào, là một cái trung niên nam tử thanh âm ân y thoại âm rơi xuống. Một thân ảnh, chính là lấy cực nhanh tốc độ bay lượn tới, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là rơi vào trước mặt mọi người, Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long huynh đệ trong bốn người ở giữa. Cúi đầu, nhìn xem Liễu Kiếm bốn người này, đan điền thế mà cũng bị đào. Nói cho ta, đến cùng là ai lớn mật như thế? Túc quản, Liễu Kiếm mở mắt, kém chút không có khóc lên. Sống, được cứu, tới cứu hắn người, chính là nhà này túc xá lâu túc quản. Bằng rõ ràng, lúc trước, tại Liễu Kiếm mấy người kia cùng Lưu Phàm Phàm thời điểm chiến đấu. Rất nhiều người đều không có phát giác là, đã có người đem chuyện này đi hướng túc quản báo cáo. Nội môn trong học viện, mỗi một nhà lầu ký túc xá, đều sẽ có một cái túc quản quản lý, cũng chính là bằng rõ ràng, mà túc xá lâu lầu trưởng, cũng chính là Liễu Kiếm dạng này người, cũng là bị túc quản an bài. Túc quản tại nội môn học viện địa vị, không thua gì lão sư, phi thường thụ học sinh kính sợ, chỉ bất quá, trong ngày thường sẽ rất ít lộ diện thôi, nhưng là, ngay lập tức, như thế kinh người sự tình, lập tức là bắt hắn cho kinh động đến. Lúc đầu, đồng dạng tình huống, nếu chỉ bất quá là học sinh ở giữa tiểu đà tiểu nháo, hắn cũng là lười nhác quản. Xử lý phương pháp chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, hướng hắn báo cáo tin tức người nói cho hắn biết, lần này học sinh ở giữa tranh đấu, lại có người đan điền bị móc ra. Cũng không phải là một người, là bốn cái, đồng thời, trong đó một người, vẫn là Liễu Kiếm, là hắn tự mình an bài là túc xá lâu lâu chủ. Lập tức, một trận cực kỳ tức giận cảm giác, trong nháy mắt bắt đầu từ túc quản bằng rõ ràng trong lòng bay lên. Nộ, cực kỳ nộ, hắn tự mình an bài lâu chủ, cũng chính là hắn người, chẳng những là bị người đánh, nhất làm cho hắn cảm thấy đáng giận là, vậy mà đan điền còn bị người đào, còn có đem hắn bằng rõ ràng để vào mắt sao? Lúc ấy, bằng rõ ràng vào chỗ không ở, lập tức lên đường đến đây. Nhất là, giờ phút này, nhìn thấy Liễu Kiếm thảm trạng về sau, trong lòng hắn cỗ này phẫn nộ, lập tức là trở nên càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn chính là không che giấu chút nào viết lên mặt. Trong cặp mắt để lộ ra tới ánh mắt, giống như là muốn giết người đồng dạng đáng sợ, người ở chỗ này cũng nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Bằng rõ ràng thân là túc quản, là dạng gì thực lực. Mọi người đều biết, thánh mạch nhất trọng a, bọn hắn dạng này mới bất quá là dẫn hồn cảnh giới thực lực. Cùng thánh mạch cường giả so ra, đơn giản tựa như là nhà tròi trò cười, căn bản là không có thật tốt so. Lập tức, nhìn thấy bằng rõ ràng tức giận như thế thân xác, người ở chỗ này, từng cái, đầu đều nhanh muốn co lên tới, là Lưu Phàm Phàm Ni, đào ta đan điền, cái này tân sinh. Thật sự là quá ghê tởm, ta căn bản cũng không có trêu chọc hắn, hắn lại, hắn rõ ràng biết rõ ta là người an bài lầu trưởng. Lại vẫn là có dũng khí đối với ta như vậy, rõ ràng chính là không coi ngươi ra gì à, hắn còn nói. Cho dù là ngươi ra mặt, hắn cũng sẽ không đem ngươi làm một chuyện, Liễu Kiếm lập tức là một năm một mười nói ra. Nói đến gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi à. Chẳng những là đem Lưu Phàm Phàm như thế nào đối đãi hắn. Thậm chí, còn đem sự thật phá lệ khuếch đại. Nói Lưu Phàm Phàm như thế nào không nhìn quy củ. Làm sao không quản bằng rõ ràng để vào mắt. toàn bộ đều là thêm mắm thêm muối nói ra. Hết chương.